cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572: Bát quái chi hỏa. 2/3. Đường Xương lỗ tai không gì sánh được nhạy bén, vừa nghe manh mối không đúng, lập tức gõ gõ tiểu nhân tinh đầu nhỏ. Tiểu nhân tinh vung lên khuôn mặt nhỏ bé hướng hắn cười khúc khích một trận. Lập tức thức thời nói sang chuyện khác. Ha ha ha, mẹ, ta cùng Tiểu Xương ở trên cây hái đến một viên đại quả hồng. A, bạn gái, Tiểu Xương, không có a, không có chuyện này. Mụ mụ ngươi nghe lầm, khẳng định là ngươi nghe lầm rồi. A, lẽ nào là Đường Quả Nhi nói mơ rồi? Ha ha ha, mụ mụ ngươi muốn nhìn một chút đại quả hồng sao? Đại quả hồng, không phải đại sư tử. Ô, mụ mụ, đại sư tử lông bù xù, có phải là rất yêu thích tuyết rơi trời ơi? Không phải vậy nó làm sao dài nhiều như vậy mau đây? Hổ lớn liền không dài mau. A, đúng là dáng dấp như vậy sao? Mụ mụ ngươi không phải lừa tiểu hài tử chứ? Hổ lớn không dài mau sinh sống ở trong đại tuyết thiên. Không có chuyện như vậy. Ha, đại sư tử mặc nhiều như vậy còn sợ lạnh. Chúng nó có phải là hư a? Hư, Tiểu Xương dạy ta nha. Ha ha ha, mụ mụ, mặt lớn mập mạp trắng trắng, thế nhưng siêu cấp sợ lạnh, so với nho nhỏ tiểu khổng tước còn sợ lạnh. Đường Xương nghe không nói gì. Đường ra tiểu lời của muội muội đề thiên mã hành không? Ý nghĩ kỳ lạ, trí tưởng tượng thiên hoa loạn trụy, người bình thường căn bản theo không kịp nàng nhảy lên tư duy. Đường Xương nghe xong một trận, quyết định tự động che đậy, chuyên tâm mang theo tiểu chư chư đi đường. Con lợn nhỏ này một bộ tâm tư tất cả ở gọi điện thoại trên. Không nhìn đường, nếu không có hắn nắm nhấc theo, chí ít quăng ngã 4-5 lần té, còn có một lần một cái chân rơi vào trong tuyết động. Nàng đặt chân chỗ đó có cái động, nàng biết được nơi này có cái động sau, cố ý cho rằng nhân dân nơi này đối với nàng bất hữu thiện. Vừa mới còn nói nhân dân nơi này rất nhiệt tình, đảo mắt liền bị nàng phủ định rồi. Trở lại biệt thự thời điểm, sắc trời còn có một điểm sáng. Trước biệt thự mới là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc đen nhánh, nhưng trong sân lại hết sức sáng sủa. Đại đèn lồng màu đỏ đã treo lên, bốn phía xung quanh đều có, cùng trên cây hồng đỏ thẫm quả hồng hòa lẫn. Trong biệt thự công nhân viên mang thực đơn tới cho Đường Xương thẩm, đồng thời hỏi dò khi nào làm cơm tối, đánh đuổi nàng đi rồi. Đường Xương nói với Đường Quả Nhi, đem trên người áo lông cởi đi, trong phòng ấm áp lắm, người thực sự là cùng một cái hùng hoa hoa giống như, đều nhanh thành một cái cầu rồi. Đường Quả Nhi cả kinh, không xác định hỏi, người nghĩ đá Đường Quả Nhi? Đường Xương, ta không muốn đá ngươi, ta nhớ ngươi đem quần áo thoát. Tiểu muội muội kéo ra áo lông khóa kéo, cởi sau lộ ra bên trong màu vàng gấu nhỏ áo lông. Cười hì hì chỉ vào trên áo lông gấu nhỏ nói, Tiểu Xương, ngươi biết nàng tên gọi là gì sao? Này đều có tên tuổi. Vinny, Đường Xương hỏi, không đúng, Đường Quả Nhi lắc đầu. Đường Xương nghĩ đến nàng cho động vật nhỏ lấy tên quen thuộc, nói rằng, ha, vậy khẳng định là gọi đường gấu nhỏ. Ai biết Đường Quả Nhi vẫn là lắc đầu. Hì hì, không đúng. Đường Xương suy nghĩ một chút nói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia sẽ không phải là gọi gấu con đi. Đường Quả Nhi lườm hắn một cái, ngạo kiều nói, hừ, nó gọi gấu nhỏ chạy mau. Gấu nhỏ chạy mau, đây là người tên sao? Nha không đúng, đây là gấu tên sao? Đường Quả Nhi cười hì hì hỏi, Tiểu Xương ngươi biết nó vì sao gọi gấu nhỏ chạy mau sao? Vì sao? Đường Xương tùy ý hỏi, đem leo núi ngoa cởi, đổi dép, đồng thời lấy ra một đôi tiểu hài tử mặc dép phóng tới Đường Quả Nhi trước người, làm cho nàng cũng thoát chính mình leo núi ngoa. Đường Quả Nhi cũng không để ý cái này, mà là nói rằng, bởi vì gấu nhỏ nghĩ phải nhanh lên một chút chạy về nhà. Trời tối, soi xăm lớn muốn đi ra rồi. Há, đó là phải nhanh lên một chút chạy về nhà mới được. Ngươi ngồi xuống, đem ủng cởi, đổi dép, Đường Sương ngồi ở trên ghế salon, mở tivi chọn kênh. Đường Quả Nhi xem xét mắt máy truyền hình, nhưng mà đối Đường Sương lắc đầu. Ta hiện tại cũng không thể cởi ủng nhếch, cởi luôn ra làm sao chạy mau mà. Đường Sương, gạch dưới, ngươi lại không phải gấu nhỏ. Lẽ nào ngươi là gấu con? Hơn nữa chúng ta về đến nhà, không cần lại đi nữa. Nhanh, thoát ủng đi. Đường Quả Nhi ngẫm lại cũng là, chính mình đem ủng cởi sau, ngồi vào Đường Sương bên người, nghiêng đầu cười hì hì nói với hắn. Tiểu Sương, ngươi biết gấu nhỏ nhanh như vậy chạy về nhà là vì cái gì sao? Đường Sương đem kênh truyền hình điều đến tin tức thông tin đài. Hỏi, không phải nói có soi xăm lớn muốn ăn nàng sao? Đường Quả Nhi lắc đầu, soi xăm lớn còn chưa hề đi ra đây. Ngươi lại đoán xem. Đường Sương, đoán không được a, ngươi trực tiếp nói cho ta đi. Đường Quả Nhi vỗ vỗ Đường Sương bắp đùi, thở dài nói, mẹ nói mỗi người đầu phải được thường dùng mới sẽ không xảy ra gì. Ngươi biết gì sắt sẽ biến thành ra sao sao? Sẽ biến thành đứa ngốc trứng. Đường Sương nhìn nhìn tiểu hài tử này, ngươi đây là đang mắng ta? Không thể nào. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, hì hì, tiểu Sương, luân ra nói cho ngươi đi, gấu nhỏ là bởi vì ở trong rừng rậm không có tìm được hạnh phúc. Nàng ở trong rừng rậm công tác một ngày, rất mệt, cho nên muốn nhanh lên một chút chạy về nhà hỏi mẹ của nàng. Lập tức chính mình thay vào gấu nhỏ, dùng nhòn nhọn âm thanh nói rằng, mụ mụ mụ mụ, cái gì là hạnh phúc đây? Tiểu Sương ngươi biết không? Hạnh phúc, ngươi làm sao nghiên cứu lên loại người này sinh trọng đại đầu đề đến rồi? Đường Sương buồn bực nói rằng, lập tức nghĩ đến vấn đề này có chút quen thuộc. Hắn thật giống ở nơi nào giảng quá. Là đát, ngươi biết cái gì là hạnh phúc sao? Đường Quả Nhi lắc lên chân nhỏ. Tiểu gia hỏa này xem ra rất đắc ý. Đường Sương hỏi ngược lại, ngươi biết? Đường Quả Nhi gật gù, thông minh tiểu hài tử đều biết. Đường Sương lật cái mắt trắng, vậy ngươi nói một chút nhìn. Đường Quả Nhi đắc ý rung đùi đắc ý, mẹ muốn cùng ba ba đi hẹn hò rồi, xem phim còn có ăn món ngon. Bọn họ hiện tại liền rất hạnh phúc, bởi vì gấu con không ở nhà. Ha, Đường Sương nhìn nhìn tiểu hài tử này, hắn cuối cùng cũng coi như nghĩ tới. Cái này tiểu cố sự là nghỉ hè thời điểm, Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh ra ngoại quốc du lịch. Hắn cùng Đường Quả Nhi đi tống biệt, đưa đi hai vị đại nhân sau. Đường Sương cho Đường Quả Nhi nói cố sự này, nói gấu mụ mụ đem gấu nhỏ phái đi trong rừng rậm tìm kiếm hạnh phúc chân lý. Kết quả gấu nhỏ tìm một ngày không tìm được, về đến nhà hỏi gấu mụ mụ. Gấu mụ mụ nói chân chính hạnh phúc chính là gấu con không ở nhà. Không nghĩ tới a, tiểu gia hỏa này lại vẫn nhớ kỹ. Này tiểu đầu cũng là lợi hại rồi. Đường Quả Nhi lấy lòng hỏi Đường Sương. Tiểu Sương, ngươi cùng cái nào đại tỷ tỷ hạnh phúc sao? Các ngươi cũng hẹn hò sao? Cho luôn ra nói một chút mà. Đường Sương xem như là phản ứng lại. Tiểu gia hỏa này đi vòng như thế một vòng tròn lớn, chính là vì hỏi câu nói này đi. Nàng bắt quái chi tâm ghi nhớ hắn cùng Tăng Ngọc Quân cố sự đây. Đi đi đi, tương đương té sang một bên. Đường Sương đem sự chú ý phóng tới trên tivi, quyết định không để ý tới tiểu hài tử này. Nhưng mà tiểu nhân tinh bắt quái chi hỏa một khi thiêu đốt, đó là lửa nóng hừng hực. So với Đường Hỏa Hỏa vị kia hàng thật đúng giá liệt diễm đồng chí còn muốn mãnh liệt. Một ngày hai ngày căn bản tắt bất diệt, mà nàng thường dùng nhất một chiêu chính là dính chặt lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.